Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, nghe được quen thuộc giống lên một tiếng. Tần Nguyệt đem xe dừng lại. Xuống xe, làm sao vậy? Tuyết Triệt mở mắt hỏi. Không có việc gì, người tiếp tục ngủ. Tần Nguyệt đóng cửa xe, đi ra ngoài, vừa rồi cái kia thanh âm, sẽ không sai. Chính là nhà nàng dưỡng hồi lâu ra hỏa, chẳng lẽ nó chạy tới, mang theo nghi hoặc, Tần Nguyệt thực mau liền thấy được sườn núi hạ đang ở chiến đấu hai chỉ. Cùng A Hổ rằng co đồng dạng là một con biến dị thú. Kia biến dị thú so A Hổ lớn gần gấp đôi, ước chừng 2 mét dài hơn, nó nhìn qua tương đương cường tráng uy vũ, màu lông từ bắc mà nam trình màu vàng đến màu đỏ thay đổi dần. Một thân hoàng mao trung mang theo màu đen thon dài vằn. Mặt khuếch hẹp dài hôn bộ so đoàn, có vẻ đầu đại mà viên. Nhìn dáng vẻ đây là một con biến dị hổ. Giờ phút này nó vết thương chồng chất, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm A Hổ. Duỗi đầu lưỡi hự hự mà thở phì phò. Tần Nguyệt hướng bên cạnh nhìn lại, bên kia còn đứng vài người. Hiển nhiên là đánh hạc trai tranh chấp ngư ông đắc lợi chủ ý. Tần Nguyệt nhìn địa hình, trở lại trong xe đem xe khai qua đi, bên kia chiến đấu đã tiếp cận kết thúc, Tần Nguyệt suy đoán A Hổ không cần vài phút là có thể chính mình đủ giải quyết. Trên thực tế cũng chính như Tần Nguyệt sở liệu tưởng, ở đối diện kia đầu biến dị hổ nhảy dựng lên hướng tới cọp răng kiếm táp tới thời điểm. Cọp răng kiếm nghiêng người nhảy, hướng tới biến dị hổ cổ cắn ngược lại qua đi, lập tức liền cắn nó khí quản. Sinh sôi cắn đứt, Bạch Vi Lan là cái thứ nhất chú ý tới có xe lại đây người. Nàng lôi kéo Dương Thế Trạch, nhắc nhở hắn tiểu tâm đừng bị người nhặt lậu. Dương Thế Trạch gật gật đầu, âm thầm hạ mệnh lệnh làm các đội viên đề phòng lên. Tần Nguyệt đem xe ngừng ở bọn họ cách đó không xa. Gần nàng mới nhìn đến kia đội người chung cư nhiên có chính mình phi thường không nghĩ nhìn thấy. Người. Nàng nguy hiểm mà nheo nheo mắt, lúc này mới mở cửa xe xuống xe, giống, cọp răng kiếm ngửi được thích khí vị phát ra hưng phấn giống lên một tiếng. Nó vui vẻ thoải mái mà ném cái đuôi, một móng vuốt từ biến dị hổ trong óc móc ra một quả màu đỏ tinh hạch. Không sai, đây là một con hỏa hệ biến dị hổ, nguyên bản cũng là chỉ thực nghiêu bức tồn tại, gặp gỡ cọp răng kiếm ngạnh xinh xinh bị trà sáng dị năng. Trở thành đồ ăn trong Mamani nếu này chỉ biến dị hổ còn sống. Nó thật là muốn ủy khuất mà rớt mấy cân nước mắt. Kia một đám nhân loại theo nó nửa tháng không đem nó thế nào. Ở nó nhất tiêu giao đắc ý nghiêu bức hống hống thời điểm cư nhiên chết ở đồng loại trong miệng. Bạch Vi Lan cùng Dương Thế Trạch đề phòng nhìn Tần Nguyệt. Mặt khác 5 người phân biệt đứng ở bất đồng vị trí để ngừa ngăn cọp răng kiếm cầm tinh hạch chạy. Tuy rằng đánh không lại này chỉ nửa đường lao tới cướp đi con mồi cọp răng kiếm. Nhưng hướng về phía hai viên sáng lấp lánh cao cấp biến dị tinh hạch bọn họ nói cái gì cũng muốn. Bác một bác, đại gia động tác mau. Đừng làm cho này chỉ lão hổ chạy, mục bác lĩnh nói xong liền có một cái thổ hệ dị năng giả khống. Chế được bùn đất làm thành một cái nhà giam muốn vây khốn cọp răng kiếm. Bị cọp răng kiếm nháy mắt chụp tan. Tần Nguyệt dù bận vận ung dung mà dựa vào xe thượng nhìn. Liền này đàn một bậc nhị cấp gia hỏa còn muốn làm rớt cọp răng kiếm. Thật là tối hôm qua ngủ lâu lắm đầu mơ hồ đi. Bạch Vi Lan thấy Tần Nguyệt không có ra tay ý tứ. Lập tức cũng không có quá khứ, mà là phối hợp đồng đội công kích phóng thích băng tiễn. Tần Nguyệt kinh ngạc mà chọn hạ mi. Kiếp trước Bạch Vi Lan cũng không có thức tỉnh bất luận cái gì dị năng. Đời này nhưng thật ra thức tỉnh rồi băng hệ dị năng. Người vận khí tốt quả nhiên là chắn cũng ngăn không được a. Nhìn bên kia chiến đấu, Tần Nguyệt lúc này mới chân chính ý thức được tương lai đã thay đổi. Bất quá, lúc này nàng muốn sống được rất dài, nếu không chọn thủ đoạn sống được càng tốt càng lâu. Né tránh, bên tai vang lên đội trưởng thanh âm, thổ hệ dị năng giả Khổng Lam Thanh không kịp phán đoán tình huống. Chỉ biết nguy hiểm, hắn khuất thân chật vật mà hướng trên mặt đất một lăn. cọp răng kiếm móng vuốt từ hắn trên eo huyết nhục xẹt qua. Tức khắc bắn nổi lên không ít máu tươi. Hắn kêu lên một tiếng, dựa vào Bạch Vi Lan yểm hộ rút lui nguy hiểm mảnh đất. Lỗ Toàn, ta dẫn dắt rời đi cọp răng kiếm chú ý. Ngươi đi lên giải quyết nó, Bạch Vi Lan nói. Hảo, Lỗ Toàn đáp. Hai người kia nói chuyện thời điểm hoàn toàn không có chú ý tới cọp răng kiếm trong mắt khinh bỉ. Thần sắc, nó một bên công kích tới này đỏ ý đồ từ nó trong miệng đoạt thực ra hòa. Một bên làm bộ bị hấp dẫn lực chú ý bộ dáng. Cơ hội tốt, Dương Thế Trạch ở một bên phát ra lôi điện dị năng. Lỗ Toàn tắc thừa dịp cọp răng kiếm không có chú ý tới hắn. Cầm một cây đao toàn thân kim loại hóa vọt qua đi. Giống, cọp răng kiếm đột nhiên từ bỏ rớt công kích nó vài người. Xoay người cắn ở Lỗ Toàn trên vai. Máu tươi đại diện tích chảy ra. Lỗ Toàn kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Nếu không phải hắn tránh đi đến mau. Vừa mới này một ngụm chính là cắn ở trên cổ hắn. Cho dù như vậy cọp răng kiếm tựa hồ còn thực kết bỏ tựa mà lắc đầu đem hắn quăng đi ra ngoài. Không có dãy giụa, Lỗ Toàn hận không thể cọp răng kiếm lập tức nhả ra. Từ trên mặt đất bò dậy sau hắn che lại tiếp cận cổ miệng vết thương đối mặt cọp răng kiếm chiêu. Đồng đội phương hướng chậm rãi lui về phía sau. Này cái gì yêu quái biến? Quá thông minh điểm đi. Tóc đỏ nữ nhân hiển nhiên là bị cọp răng kiếm hung hãn dọa tới rồi. Không dám tới gần, nàng bên cạnh cái kia nguyên bản tính toán tiến lên một cái khác kim loại hệ dị năng giả trương. Hoài không giấu vết mà lui ra phía sau một chút, nguyên bản hắn là tính toán tiếp ứng Lỗ Toàn, nhưng kia chỉ cọp răng kiếm giống như nhìn thấu bọn họ kế hoạch dường như. Đôi mắt hung ác hướng tới hắn đã cảnh cáo tới, nhận thấy được mọi người ý tưởng. Cọp răng kiếm đắc ý rào rạt mà đem móng vuốt rời đi. Ngậm ra phía trước vì cắn người đè ở dưới chân tinh hạch. Uy phong lẫm lẫm nhìn bọn họ. Lui ra phía sau. Này chỉ cọp răng kiếm quá lợi hại. Ngắn ngủn vài phút bọn họ cũng đã có người bị thương. Bạch Vi Lan thực mau ý thức đến chỉ dựa vào bọn họ vài người là căn bản bắt không được này chỉ cọp. Răng kiếm, nàng quay đầu hướng tới Tần Nguyệt nói. Nguyệt Nguyệt, mau tới đây hỗ trợ, chúng ta cùng nhau bắt lấy nó. Tự mình cảm giác thật là tốt đẹp a. Tần Nguyệt lắc đầu nói, các ngươi chính mình thượng đi, nói được dễ nghe, nàng động thủ tinh hạch như thế nào phân. Đối phương 7 người, nàng chỉ có 1, cho dù thật sự bắt lấy. Đến lúc đó cũng bất quá là cho nàng điểm sơ cấp tinh hạch hoặc là đồ ăn làm bồi thường. Ngươi sao lại có thể như vậy? Coi như giúp một chút đi. Chúng ta truy tung kia đầu biến dị hổ đã thật lâu. Bạch Vi Lan biên nhìn chăm chú vào cọp răng. Kiếm biên nói, nhanh lên, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình a. Ngươi nhân tình thực đáng giá. Tần Nguyệt cười nói, này cọp răng kiếm quá lợi hại. Các ngươi chính mình thượng đi, ở đồng đội trước mặt bị Tần Nguyệt không chút khách khí châm chọc. Bạch Vi Lan trên mặt hiện lên một trận khó coi. Nhưng thật ra nghe được khích lệ cọp răng kiếm phát ra hưng phấn gầm rú. Nó này một kêu, trong miệng ngậm tinh hạch băng liền rơi xuống trên mặt đất. Biến dị hệ dị năng giả Mục Bắc lĩnh nhân cơ hội tưởng duỗi tay đi nhặt. Bị cọp răng kiếm một móng vuốt vỗ vào trên đầu ấn ở trên mặt đất. Cọp răng kiếm một chân dẫm lên cái này biến dị hệ dị năng giả trên người. Sau đó toàn bộ hổ đối mặt mọi người đặt mông ngồi đi lên. Ánh mắt lộ ra ổn thỏa thỏa khinh bỉ biểu tình. Tê, cái này mọi người xem đến rõ ràng. Này chỉ biến dị cọp răng kiếm rõ ràng là thành tinh. Nhìn hiển nhiên khiếp đảm một đám người. Chơi đến không thú vị cọp răng kiếm từ người nọ trên người đứng lên. Thần thái hảo không kiêu ngạo bộ dáng ngẩng đầu ưỡn ngực ngậm tinh hạch hướng Tần Nguyệt Phương. Hướng đi đến, nhiều như vậy đôi mắt nhìn cọp răng kiếm cũng không thèm để ý. Vươn đầu hướng tới Tần Nguyệt tay dựa qua đi, cọ cọ, mở miệng dâng lên kia cái màu đỏ tinh hạch, so với vừa rồi khí thế giàn giụa đại sát tứ phương bộ dáng. Lúc này cọp răng kiếm hiển nhiên chính là một con nhu thuận hảo đẩy ngã ra miêu. Bạch Vi Lan ánh mắt sáng lên, đối với Tần Nguyệt nói, Nguyệt Nguyệt, đây là ngươi dưỡng. giả vờ không phát hiện Bạch Vi Lan, trên mặt vui sướng thần sắc. Tần Nguyệt từ A Hổ miệng lấy ra biến dị hổ tinh hạch. Thu Hảo, không xem như đi, ở tạm nhà ta, Nguyệt Nguyệt, này còn không phải là ngươi nuôi sao, Bạch Vi Lan trên mặt mang theo trách cứ thần sắc nói. Ngươi như thế nào không nói sớm đâu, thật là, quá tùy hứng, hại chúng ta bao nhiêu người bị thương a. Tần Nguyệt liếc xéo Bạch Vi Lan liếc mắt một cái. Không nói gì, Bạch Vi Lan trong lòng hiện lên dự cảm bất hảo, nhưng nàng vẫn là nói tiếp. Kia cái màu đỏ tinh hạch có thể hay không cho ta? Chúng ta dùng vật tư cùng ngươi đổi, ta không thiếu vật tư. Tần Nguyệt trắng ra cự tuyệt. Nguyệt Nguyệt, Bạch Vi Lan nóng nảy. Này cái tinh hạch mặc kệ là cho nàng vẫn là cấp Dương Thế Trạch bọn họ đều có thể thăng một bậc. Ngươi trước kia không phải cái dạng này. Tần Nguyệt vẻ mặt xem bệnh tâm thần bộ dáng nhìn Bạch Vi Lan, nếu không có việc gì nói, ta đi trước, không được đi. Tóc đỏ nữ nhân kêu lên, lưu lại tinh hạch, bằng không ngươi cũng đừng muốn chạy, ngươi người không có việc gì đi. Tần Nguyệt nhướng mày khinh thường nói, các ngươi nhiều người như vậy đều đánh không lại A Hổ. Hiện tại cảm thấy có thể đánh thắng chúng ta hai cái. Nàng đầu ngón tay ngưng ra một tia hắc hỏa, bắn qua đi, hắc hỏa trong chớp mắt thiêu hủy tóc đỏ nữ nhân một đầu tóc đẹp. A, nữ nhân kia che lại đầu chọc hét chói tai. Tần Nguyệt cảnh cáo nhìn thoáng qua còn chuẩn bị tiến lên nói chuyện Bạch Vi Lan. Mở ra mặt sau cửa xe làm cọp răng kiếm đi vào. A Hổ chơi cũng chơi đủ rồi. Không có việc gì nói ta liền đi trước, dứt lời. Nàng liền lái xe rời đi. Xuyên thấu qua xa tiền gương nhìn mắt sắc mặt khó coi Bạch Vi Lan. Tần Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Không tính toán lại lý, ngươi không phải nhận thức nàng sao? Dương Thế Trạch hỏi, vừa rồi hắn tưởng mạnh mẽ động thủ thời điểm đột nhiên cảm giác một cổ hơi thở nguy hiểm ở hắn cổ. Chỗ lắc lư, giống như hắn một tá tính động thủ liền sẽ bị giết rất giống nhau. Lúc này mới nghẹn khuất nhìn người lái xe rời đi, Bạch Vi Lan thực không cam lòng nhìn xe rời đi, nhưng mà rốt cuộc là không dám ngăn trở, nàng là... cũng không phải rất quen thuộc, quan hệ giống nhau, nguyên bản buột miệng thốt ra muội muội hai chữ bị nàng nuốt đi xuống. Bạch Vi Lan theo bản năng không nghĩ làm người biết Tần Nguyệt tồn tại. Đặc biệt là không thể làm tin tức truyền tới Tần gia. Một đường còn tính thuận lợi, chờ tới rồi căn cứ thời điểm Tần Nguyệt không cần kêu. Nhìn một hồi trò hay lại ngủ Tuyết Triệt liền từ vị trí thượng đã tỉnh. Người đã về rồi, thủ vệ binh lính hướng tới Tần Nguyệt hữu hảo mỉm cười nói. Ân, vừa mới làm xong nhiệm vụ Tần Nguyệt trở về cái mỉm cười. Đem căn cứ chứng minh tấm các đưa qua, người nọ tùy tiện nhìn thoáng qua liền cho đi. Không phải hắn qua loa phóng thủy, mà là Tần Nguyệt người này bọn họ thuộc, căn bản không cần xem. Giống bọn họ như vậy dị năng giả cơ bản là sẽ không xuất hiện cảm nhiễm cùng giao không dậy nổi. Thuế tình huống, không cần thiết ở chứng minh tạp thượng gian lận, có thể, vào đi thôi, thủ vệ binh lính nói. Cái này cho ngươi, Tần Nguyệt từ cửa sổ xe đệ ra một lọ nước khoáng. Không cần, cái này ta không thể thu, kia binh lính trên mặt xuất hiện thụ sủng nhược kinh biểu tình. Hắn liếm liếm phát làm phát nứt môi, ánh mắt dứt khoát từ dưới ánh mặt trời lóng lánh dụ hoặc quan trạch thanh chia thấy đáy nước. Khoáng bình thượng rơi đi. Căn cứ hiện tại thực thiếu thủy sao? Tần Nguyệt nhíu mày, chẳng lẽ liền binh lính phân đều lấy ra tới? Ân, Thượng Chu bắt đầu có thể uống dùng để uống thủy đã đại diện tích giảm bớt. Trong căn cứ chính kêu gọi thủy hệ dị năng giả tạo thủy. Bất quá hiệu quả không lớn, dùng để uống thủy giá cả vẫn là rất cao. Loại này không có mùi lạ nước khoáng cơ hồ muốn giá trên trời, thủ vệ binh lính nói. Bọn họ là ban đầu bị yêu cầu tiết kiệm nước một đám. Đối với điểm này vẫn là rất rõ ràng. Hiện tại rất nhiều binh lính đều cố trong nhà. Tỉnh vốn dĩ liền không nhiều lắm thủy cấp người nhà trước dùng. Nga, ta đi vào trước bảy. Người vội Tần Minh đem nước khoáng chuẩn xác mà ném đến hắn trong lòng ngực. Cười nói, ta không thiếu thủy, cái này ngươi cầm đi. Không cần liền ném đi. ta đi rồi, kia binh lính ở một trận không biết làm sao lúc sau. Đối với Tần Minh đi xa xe thận trọng mà được rồi cái chào theo nghi thức quân đội. Hết chương.